Long Phù, chương 673, 673, văn minh khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu Nhất Vũ cùng Thường Vị Ương một trận chiến xác thực hung hiểm khó lường, đương nhiên không cách nào suy đoán suy tính ra thắng bại tình huống có mấy loại khả năng, thứ nhất là hai người song song siêu thoát, đệ nhị chính là hai người song song ngã xuống, đệ tam chính là hai người bất luận cái nào ngã xuống, đệ tứ lưỡng bại câu thương. Cổ Trần Sa đúng là tin tưởng, hai người này tranh đấu chủ yếu là nhất vì đem cảnh giới của chính mình tăng lên tới thiên tôn chi đại vị, Đấu Nhất Vũ là tuyệt đối sẽ không vận dụng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, nếu như là như vậy, vậy thì đại biểu nàng sâu trong nội tâm, là tự mình cho là mình không bằng Thường Vị Ương, loại tâm thái này, không thể dùng cho nàng thăng cấp thành thiên tôn đại vị, thậm chí sau đó vĩnh viễn cũng không thể. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị đi quan chiến. Bất kỳ quan chiến, đều sẽ đối với song phương tạo thành áp lực. Kỳ thực này hai đại nhân vật cường hoành liều mạng tranh đấu, nếu như Cổ Trần Sa tận mắt nhìn, cái kia thu hoạch đến kinh nghiệm không phải chuyện nhỏ, nhưng trên thực tế, Đấu Nhất Vũ cũng sẽ không để cho hắn đi hiện trường quan sát. Vì lẽ đó mọi người chỉ có thể ở chỗ này chờ cần phải. Đương nhiên đang đợi đồng thời, Cổ Trần Sa cùng rất nhiều nhân muốn thương lượng làm sao ứng phó sau đó các loại cục diện. Vị Ương trưởng giáo một trận chiến bắt buộc phải làm, đây là song phương nguyện vọng, từ khi truyền đạt chiến thư một khắc đó bắt đầu cũng đã không thể ngăn cản. Cơ Khinh Vũ nói, kỳ thực ta có chút ước ao Vị Ương trưởng giáo, nàng nói buông tay liền buông tay, so với ta hào hiệp hơn nhiều. Việc này hiện tại liền yên lặng xem biến đổi, Cổ Trần Sa nói, chúng ta vẫn là thương thảo một hồi, nếu như vận doanh thiên hạ ta nhìn hiện đang hấp thu nhiều như vậy bách tính cùng quốc gia, nếu như dựa theo ta dòng suy nghĩ, khí vận còn có thể tăng lên mấy lần đều không thôi. Hiện tại nhân khẩu tăng vọt chúng ta nhân long tam kiện bộ vốn là như muối bỏ biển. Gia Cát Nha nói, đương nhiên chúng ta cũng không thể toàn bộ cũng làm cho mọi người ăn nhân long đan, cầm trong tay nhân long kiếm trên người mặc nhân long khải không có đẳng cấp ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn. Một người cao quý hay không, đầu tiên là nhìn hắn ăn chính là cái gì. Thái Huyền Đô nói, hiện tại người trong thiên hạ phần lớn vẫn là dùng ăn vẫn là phổ thông gạo, thêm vào một ít đại lực châu hoang loại thịt mà thôi, còn một ít gia đình giàu có, nắm giữ linh ruộng, có thể sản sinh gạo linh lại dựa theo ẩn chứa linh khí bao nhiêu, chia làm cấp thấp gạo linh, trung cấp gạo linh, cao cấp gạo linh. Trở lên đi, một ít đẳng cấp cao nhân tài thì lại ăn chính là hòa thảo, nhị tam lưu nhà giàu thế gia, ăn nhưng là tử thanh tiên đào, còn càng cao hơn gia tộc cùng triều đình quan chức ăn chính là nhân long đan. Ngươi chẳng lẽ là muốn toàn thể tăng lên nhân tố chất? Linh ruộng khai khẩn rất có khó khăn, nhất định phải lên cấp đạo cảnh chi sau, làm cho tụ linh trận pháp tại mọi thời khắc trông giữ. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó linh ruộng con số vẫn có hạn, mà người giàu sang trong nhà cao thủ đông đảo, có thể mở ra lớn lượng linh ruộng, như vậy liền dẫn đến ở một ít nhà giàu thế gia càng ngày càng mở rộng, cựu thế gia bị chúng ta đè xuống, mới thế gia ngược lại sẽ sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào trung thổ thần châu rất nhiều kỳ ngộ bạo phát, nếu như ta suy đoán đến không sai, tương lai mấy chục năm, có thể sẽ sản sinh rất nhiều mới thánh nhân thế gia. Mà chúng ta cùng ma tộc tranh đấu lề mề, nếu như bên trong lại xảy ra vấn đề, cái kia ngay lập tức sẽ sụp đổ. Hiện ở bên trong đã xuất hiện vấn đề. Văn Hồng nói, Pháp Thánh luyện thành trung thiên thế giới chi sau uy vọng tăng nhiều, hiện tại hết thảy thế gia, đều đã kinh nương nhờ vào người này, nếu như ta suy đoán đến không sai, chẳng mấy chốc sẽ kết thành liên minh, giống như chúng ta, xuyến kết hợp lại. Lấy nhất thiết pháp giới làm trung tâm, cái kia Phạm gia, Lôi gia, Quân gia, Hồng gia, Võ gia, Hằng gia, Văn gia những thế gia này đều là nắm giữ tiểu thiên thế giới, nếu như liên hợp lại cùng nhau, thanh thế ngay lập tức sẽ vượt qua chúng ta, vào lúc ấy, nếu như bọn họ lại bắt đầu ở triều đình trên dưới gây sóng gió chúng ta rất khó khống chế. Đây là một vấn đề lớn. Gia Cát Nha nói, nhưng cũng may Vương gia hiện tại đã tu luyện tới đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian cảnh giới, đón lấy 28 biến phấn toái chân không, 29 biến cảm ngộ hỗn độn đã không có vấn đề gì. Chỉ có 30 biến sáng lập thế giới là một ngưỡng cửa, một khi đột phá, Vương gia biến hóa chi đạo tăng nhiều, ẩn núp tiến vào bên trong, khuấy động mưa gió, cái gì liên minh đều muốn giải thề. Đó là tự nhiên, ta am hiểu nhất chính là ẩn núp, phân hóa, chèn ép, gây xích mích ly gián, trước đó, võ đương không thiên hạ minh, võ đế cổ đạn kiêm những người này đều bị ta hóa giải thế tiến công, pháp thánh cùng vạn tiên sư cũng không ngoại lệ. Cổ Trần Sa nói, bất quá việc cấp bách còn có một cái thế lực không cho lơ là, vậy thì là thiên công viện. Ta còn thực sự khó đối phó Cổ Hoán Sa, dù sao hắn là hoàng thượng đồng ý thiên công viện người trưởng đà, sau lưng càng có tiên chủ chỗ dựa, tiên chủ cùng vạn tiên sư là một cái cấp bậc tồn tại. Rất khó đối phó, Thiên công viện gần nhất cũng ở khai cương khoách thổ, ở man hoang bên trong lớn làm kiến thiết, mời chào không ít nhân tài to lớn, thổ địa bị thiên công viện chiếm cứ, ở trong đó xây dựng nhà xưởng, huấn luyện công nhân, thậm chí là thiết lập ở lại điểm, không bị chúng ta bản thân quản lý. Lâu dần, liền sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Gia Cát Nha vung tay lên, nhất thời một bức tranh triển lãm tranh mở ra. Ở man hoang chi địa nơi sâu xa, thiên công viện đang tiến hành lớn lượng kiến thiết, từng tòa thành trì, đường sắt, thiết xe, đều đang nhanh chóng trong lúc đó, vụt lên từ mặt đất. Ngoài ra tảng lớn đất ruộng quy hoạch lên, sau đó dùng tụ linh trận bao phủ. Ngoài ra cái kia chút trong thành trì, vô số thợ thủ công đang tiến hành lớn lượng chế tạo các loại máy móc vũ khí tầng tầng lớp lớp. Thiên công viện đi chính là người bình thường cũng có thể vận dụng máy móc cơ quan con đường, tựa hồ là tiền sử văn minh để lại. Rất nhiều người cũng bị thiên công viện mời chào tiến vào bên trong, làm học đồ. Một mực điểm ấy tới nói, Tĩnh Tiên Ti không thể ngăn cản. Bởi vì thiên công viện cũng là khâm định, có một mình phát triển quyền lực, cổ Trần Sa Kỳ thực cũng muốn suy yếu thiên công viện, làm sao sau lưng đứng thẳng tiên chủ. Đây là thiên công viện chế tạo máy móc phi chu, lơ lửng giữa trời chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha sau đó lại là thôi thúc pháp lực, hình ảnh xoay tròn, liền nhìn thấy ở man hoang bao la đại địa bên trên, lít nha lít nhít sắt thép lơ lửng giữa trời đại chiến hạm ở cửu tiêu bên trên qua lại nổ vang, này không phải dùng pháp lực đến thôi thúc, hoàn toàn chính là máy móc năng lực, cho nên nói người bình thường đều có thể điều động chiến hạm này. Cổ Trần Sa nhìn, tựa hồ cảm giác được thiên công viện đang tiến hành một cái hoàn toàn mới văn minh. Cảnh Khâu ở trong sa mạc mở ra thần thánh Tát Mã đế quốc cũng là ở sáng tạo mới văn minh, nhưng trên thực tế vẫn là tu luyện văn minh, khai phá tự thân tiềm năng, mượn linh khí, lấy 36 biến làm căn cơ. Mà thiên công viện văn minh là không cần tu luyện, thuần túy máy móc văn minh, dùng máy móc cơ quan thuật liền có thể cải thiên hoán địa. Hơn nữa thiên công viện còn đang nghiên cứu một loạt thuốc, không phải đan dược mà là mặt khác một loại khiến người ta tuổi thọ kéo dài, sức mạnh tăng mạnh, lực phá hoại cực cường thuốc, cũng là tiền sử văn minh. Tiên đạo trong tu luyện đan dược nói cho cùng vẫn là phụ trợ tu luyện, nhân chi tu luyện chủ yếu là dựa vào tự thân cảnh giới tìm hiểu, nếu như cảnh giới tìm hiểu không được, cái kia dùng nhiều hơn nữa đan dược đều là không làm nên chuyện gì. Mà thiên công viện mở phát ra một ít thuốc, hoàn toàn không muốn tìm hiểu cảnh giới, chính là khiến người ta trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cái kia chút thuốc hơn nửa đều là dùng để tiêm vào. Nếu như thiên công viện như vậy đảm đương tiếp tục phát triển, e sợ chẳng bao lâu nữa thế lực phát triển chi cấp tốc liền muốn đối với Tĩnh Tiên Ti đảo trị quốc tạo thành trở ngại. Hơn nữa tiên chủ đảo trị quốc lý niệm cùng Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn khác nhau, tương lai nhất định sẽ tạo thành xung đột. Tiền sử văn minh một ít chuyện ta sẽ tìm cơ hội trưởng khống, đối với cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti phát triển cũng khẳng định có tác dụng. Chờ ta tìm một cơ hội, lại đi thương lượng với nàng đại sự, nếu như có cơ hội cùng tiên chủ thấy một mặt. Tiên chủ cố nhiên cùng vạn tiên sư liên thủ, đối phó pháp thánh, trên thực tế hai người không biết chân chính liên thủ, là bằng mặt không bằng lòng. Có lẽ đối với mới đều ở tính kế lẫn nhau. Cổ Trần Sa nói, vạn tiên sư bắt lấy Ngọc Hoàn Lộ, đến hiện tại chúng ta vẫn không có giải cứu ra, thanh uy ở rất nhiều tiên đạo huyền môn bên trong, cũng bị tổn thương. Có thể vạn tiên sư xác thực mạnh mẽ, chúng ta tạm thời cũng không có cách nào, chỉ có dùng xua hổ nuốt sói kế sách. Giải cứu Ngọc Hoàn Lộ là đệ nhất việc quan trọng, Gia Cát Nha nói, vạn tiên sư người này khó đối phó, nhưng nếu như tiên chủ ra tay, tất có thể để cho hắn phân tâm, chúng ta là có thể đánh vỡ Tân Thần Châu, giải cứu Ngọc Hoàn Lộ. Ta cũng là ý này, đã lâu không có tung hoàng ngang dọc, xem ra cần phải muốn triển khai một ít thủ đoạn. Cổ Trần Sa nói, ta đây chính là đi gặp Cổ Hoán Sa. Giải cứu Ngọc Hoàn Lộ thứ nhất là không thể để cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti danh vọng hạ thấp, đệ nhị Ngọc Hoàn Lộ được Thiên Lại Long cầm, một khi giải cứu ra chính là cao cấp sức chiến đấu. Nhất định phải mau nhanh giải cứu, nếu không thì, vạn tiên sư rất có thể liền luyện hóa đi cái kia Thiên Lại Long cầm. Cảnh Khâu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại mọi thời khắc ở nhìn chằm chằm, hóa thân quỷ nhất khớp, ở của hắn vi trần bên trong thế giới vận doanh, trưởng khống của hắn nhất cử nhất động, bất quá lại nói ngược lại, này phúc thọ thần không phải chuyện nhỏ, rất có thể hắn phải nhận được phúc thần, thọ thần chân thần đại vị. Cổ Trần Sa trên mặt hiển hiện ra cười gằn, này thần phúc vận không phải bình thường, bất quá cũng là vì ta làm giá y mà thôi. Cái này ngược lại cũng đúng. Gia Cát Nha nói, bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn có cơ hội tìm một chút hình không thị thương lượng hạ đại sự. Người này có thể không cùng hắn là địch, thậm chí có thể giúp hắn kết thành liên minh. Từ đó thu hoạch được ngũ quý thần chân thần đại vị cũng không sai. Ta cũng vẫn có ý nghĩ này, bảo lưu hình không thị, lẫn nhau hợp tác, có thể áp chế ba đại thiên tôn, thậm chí là vạn tiên sư. Cổ Trần Sa nói, đừng xem Vạn Tiên Sư 10 phân cổ lão, khẩu khí lớn đến mức đáng sợ, trên thực tế ba đại thiên tôn cố nhiên là của hắn vãn bối không sai, có thể thực lực có thể đã vượt qua hắn, thời đại này cũng không phải ai sống được lâu, ai liền có thể chiếm được thượng phong. Mặt khác Nhật Nguyệt Chi chủ sự tình cũng phải lập tức tiến hành kế hoạch, người này không thể rơi vào thế lực khác trong tay, nếu không thì e sợ lại là một cái cự mối họa lớn. Việc này ta cũng có tính kế, nếu như Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện, đối với ta mà nói, có ảnh hưởng rất lớn, thiên đạo biến hóa trong lúc đó, Nhật Nguyệt Chi chủ là ở trên ta, ta từ nơi sâu xa vận mệnh là Nhật Nguyệt Chi chủ thần từ. Gia Cát Nha nói, bất quá ta loại bỏ vận mệnh, hiện tại biến thành song thất tinh chi chủ, Nhật Nguyệt Chi chủ khí tức liền rất khó áp chế lại ta. Đợi khi tìm được người này, nếu như hắn nhận cùng chúng ta lý niệm, cái kia là có thể trở thành bằng hữu, nếu như không phải vậy, vậy cũng chỉ có trấn áp chi cướp đoạt Nhật Nguyệt hàm nghĩa thành liền tự chúng ta. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2732, cách chương.